ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc. Chương 70, xây thành trì hay xây pháo đài? Góc truyện audio.com. Sở dĩ súng trường côn của Nguyên Hãn không thể đạt được khoảng cách như súng trường hiện đại 3.000m, là do hai nguyên nhân. Thứ nhất, côn và nóng có khe hẹp sau khi nổ thì khá nhiều lực đẩy thoát ra từ đây. Thứ hai, thuốc nổ không tinh tế như hiện đại, nhưng so với công nghệ hiện đại thì quá hoàn hảo rồi. 700m là con số rất khó chinh phục ở thời điểm này. Và lại mỗi lần bắn chỉ cần kéo thôi là có thể bắn tiếp. Nếu một tay chuyên nghiệp thì một giây cao thể bắn một viên, không thể không nói là tốc độ bắn không tưởng vào lúc này. Việc chế tác được phân theo dây chuyền, mỗi người chỉ chuyên chế một linh kiện thôi. Dần dã thành chuyên gia thì quá trình chế tác một khẩu súng sẽ rất nhanh. Binh sĩ đang rất mong chờ súng mới, vì có nó tất cả các vũ khí khác chỉ để làm cảnh. Trường thương binh sẽ đi vào dĩ vãng. Hắn quyết định tất cả binh sĩ của hắn thuần một màu hỏa thương binh mà thôi. Sau 3 tuần nung lò liên tục với máy sao thô và xay mịn được chế tạo hoàn hảo qua công nghệ hàn xì và công nghệ mài lượng xi măng mà hắn thu được là con số khổng lồ 25.000 tấn. Giờ đây hắn đang băn khoăn giữa việc xây pháo đài phòng thủ 3 nơi quân thù có thể đổ bộ hay xây dựng tường thành. Vì với 2 vạn nô lệ hắn chỉ có thể chọn lựa làm một trong 2 công trình đó mà thôi. Hội nghi quân sự thì không dùng được rồi vì chỉ còn mỗi bà Nhĩ Kha và Khả Bỉ mà thôi. Mà hỏi ý kiến 2 gã này thì thà không hỏi cho xong chuyện. Cả 2 công trình đều sẽ tiêu tốn thời gian quá lâu. Lần này thương nhân trở về chắc chắn bí mật tại đây sẽ không giữ được. Chắc chắn sẽ có đụng độ vì Dương Lăng sẽ không Nguyên Hãn phát triển theo kiểu bóp cổ họng hắn như vậy. Thế nên khi thông tin lộ ra sẽ có một lượng lớn thủy sư tấn công vào hàn ổ của Nguyên Hãn. Một là hắn phải từ bỏ đảo Hải Nam rút về lục địa Đại Việt tránh chiến. 2 là hắn sẽ phải đối mặt với toàn bộ binh lính sở vệ miền Nam. Chặn trước trên biển là không thể vì với hơn 700 tàu chiến các loại thì dù 20 chiến hạm của hắn có trang bị Đại Bắc hiện đại cũng bắn không hết. Nếu xây thành để mặc cho bộ binh đánh vào cũng không phải là cách. Khi Dương Lăng đã biết Nguyên Hãn là dân xuyên thì hắn sẽ quyết tâm giết bằng được. 50 vạn quân đội bao vây vài tháng mình hết lương cũng chết. Mà nếu bỏ ngỏ đường biển, Dương Lăng sẽ tăng quân liên tục. Kể cả hắn thỉnh cầu điều quân biên giới phía Bắc, chưa kể hắn là dân xuyên thì vũ khí so với Nguyên Hãn cũng không quá kém. Chỉ ít phải bằng Nguyên Hãn trước khi chế súng trường côn quay. Thủ thành là quá nguy hiểm, không ai hiểu một thằng xuyên là nguy hiểm như thế nào bằng một thằng xuyên khác. Tiếc nối duy nhất bây giờ là hắn chưa có thể cải tạo pháo. Dùng sức gia súc không thể chế được cỗ máy khoan cơ vơ thể khoan nòng pháo. Nếu cho hắn đủ thời gian để xây đập tại Táp Ninh Viễn thuộc sông Ninh Viễn thì hắn có thể chế thuốc pin dựa vào sức nước lúc ấy mới có thể làm nòng. Pháo tốt, như vậy hắn có thể hát vang thế giới này là của bố mày rồi. Giờ bản đồ ra, hắn quyết định xây pháo đài phòng thủ bờ biển không để tàu tiếp cận đổ quân phía Bắc đảo là nơi hắn đang ở. Còn phía Nam thì muốn tiến vào nơi hắn ở phải đi qua khe Vọng Lâu giữa Ngũ Chỉ San và An Ca Lĩnh. Chỉ cần xây một pháo đài ở đây và tường thành ngắn 200m cao hẳn 100m che cái khe lại thì trừ khi Dương Lăng đã có trực thăng hoặc kinh khí cầu mới qua. Được, vì khe nhỏ và dốc nên 50 vạn quân thì cũng từng 100 thằng một đi lên cho anh bắn. Muốn thủ chỗ này bắt buộc phải chế lựu đạn, pháo bắn rear và cả súng phóng lựu. Phải nghiên cứu thêm vì rất có thể công nghệ của Nguyên Hãn đã có thể chế súng phóng lựu. Quan trọng là bộ tộc ở đây rất cứng đầu, chưa chịu quy phục. 9 bộ tộc miền Bắc, còn đúng mỗi bộ tộc này là không tuân giáo hóa. Vốn hắn định thâm nhập từ nhưng theo tình thế này phải đánh nhanh rồi. Vì nếu khôn sẽ không kịp xây dựng tường thành ở đây. Pháo đài sẽ phải xây 5 cái. 2 cái bên cửa sông Đông Độ, sông Văn Lam bé hơn Đông Độ nhiều nhưng cụ vẫn nên chia 2 pháo đài 2 bên. Bãi biển Lai Phúc dài 1 km cũng là một vấn đề. Chỗ này rất dễ đổ bộ lục quân, nhưng thuyền to không vào được chỉ có thể chuyển sang thuyền bé nên chỉ cần xây thành cao 30 mét và xây đài pháo là đủ. Để bị chiến ngày mai sẽ đặt 2 vạn tấn lương thực ngay cho thương nhân để họ mang trở lại trong thời gian chờ đợi tàu Tây Dương. Vì để xây một lúc 6 công trình thì ngoài nô lệ hắn phải tổng động viên 3 vạn ngừa lê, số lương này là để nuôi họ vì họ sẽ không có thời gian canh. Tác Phụ Xuân, ngoài ra hắn còn đặt mua 2 vạn tấn quặng sắt, 2 vạn tấn than đá. Than đá thì rõ là phải mua rồi chứ hắn đã rút khỏi cửa lục. Mỏ quặng thì hắn có, nhiều là khác nhưng đấy là mỏ muốn dùng phải khai thác. Giờ không kịp để hắn chế sắt đổ bê tông nên phải mua từ nhà Minh. Họ mới có dự trữ. Thật ra không cần mua nhiều như thế, nhưng hắn quyết đổ vốn gốc tung tiền ra mua. Trước đây công nghệ luyện kim kém nhà Minh đào lên nhiều để đấy. Nhưng giờ có Dương Lăng Xuyên để số thép này lại không biết hắn sẽ chế ra những thứ gì. Biết là sẽ tiêu tốn hơn phân nửa tiêng bạc trong tay nhưng hắn chấp nhận để rút củi đáy nồi. Cách chương.